Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290 ác ma tại bên người. 1. Ngày hôm sau, Nhan Bạch lên thời điểm. Như cũ không có thấy Nhan Thế Lương thân ảnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Ước chừng là buổi tối ở bệnh viện Thủ Cấm Nguyệt. Hiện tại nói. Còn không có thấy nàng chuẩn bị kinh hỉ đi, nghĩ tới nơi này. Nhan Bạch không cấm khóe miệng giơ lên. Tâm tình thực hảo. Không biết ca ca thấy nàng chuẩn bị đồ vật là lúc. Có thể hay không cảm thấy kinh hỉ đâu tương đương ngô. Nhất định sẽ đi, dưới lầu nhà ăn Nhan Phụ cùng Dương Hải Mị đã bắt đầu ăn bữa sáng. Rất xa liền nghe thấy được hai cái khắp nơi nghị luận cái gì, hiện tại Ngọc Kiều đã biết sai rồi. Ngài không phải đau nhất nàng sao? Có thể hay không làm Ngọc Kiều trở về cùng chúng ta cùng nhau trụ? Dương Hải Mị ở một bên mở miệng. Nàng là biết Nhan Phụ. Lúc ấy là ở nổi nóng. Tự nhiên làm cái gì đều không tốt. Chính là hiện tại qua đi thời gian lâu rồi. Hết giận. Làm Nhan Ngọc Kiều trở về liền dễ dàng rất nhiều. Cái này. Nhan Phụ nghe được Nhan Ngọc Kiều tên. Mày không cấm nhăn lại tới. Chỉ là ngữ khí mềm xốp một chút. Theo sau mở miệng nói tiếp. Chờ Thế Lương trở về. Hỏi một chút Thế Lương đi. Nếu hắn đồng ý. Khiến cho Ngọc Kiều trở về. Những lời này dứt lời. Nhan Bạch đã muốn chạy tới hai người trước người. Phảng phất không có nghe thấy nói chuyện giống nhau. Cười tủm tỉm mở miệng nói chào buổi sáng. Vừa nhìn thấy Nhan Bạch xuất hiện. Nhan Phụ hơi nhíu chặt mày tự nhiên mà vậy buông lỏng ra. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Nhan Thế Lương cùng với Nhan Bạch chính mình nhất cử nhất động, dần dần cùng Nhan Phụ quan hệ hảo lên, không hề giống nguyên lai như vậy mới lạ, ngược lại thân mật rất nhiều, làm Nhan Bạch ở chính mình bên cạnh ngồi xuống lúc sau. Quay đầu đối với phòng bếp hô, Lưu Mụ, chào Ôn Hảo liền đoan lại đây, một bên Dương Hải Mị nhìn ghi hận vô cùng. Nguyên bản chỉ là cảm thấy cái này không nương Nhan Bạch chướng mắt mà thôi. Hiện tại còn lại là cảm thấy. Trở thành cái đinh trong mắt. Có nàng này viên cái đinh trong mắt tồn tại. Như vậy nàng liền không có một ngày an ổn nhật tử quá. Sớm hay muộn cái này tiểu tiện nhân sẽ phát hiện lúc trước chính mình mụ mụ sự tình chân tướng. Nàng. Tay ở cái bàn hạ nắm. Trong lòng ấp ủ nào đó kế hoạch Nhan Bạch còn lại là ngồi ở một bên. Cái miệng nhỏ uống cháo. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn Dương Hải Mị rất nhỏ động tác nhỏ. Cũng chỉ là hơi hơi gợi lên khóe miệng. Phảng phất mang theo một loại khác chờ mong. Bạch bạch a, ca ca ngươi đâu? Như thế nào tối hôm qua nói mang ngươi đi ra ngoài thả lỏng ngươi? Cũng chỉ có ngươi đã trở lại. Ca ca ngươi đâu? Điện thoại cũng đánh không thông. Nhan Phụ ở một bên dò hỏi. Hiển nhiên là phát hiện Nhan Thế Lương không có về nhà. Tối hôm qua ra một chút ngoài ý muốn. Ca ca đưa Cấm Nguyệt tỷ tỷ đi bệnh viện. Là Mộ Quân thiếu đưa ta trở về. Ca ca, hẳn là đợi lát nữa liền sẽ về nhà đi. Nhan Bạch uống xong cháo. Lấy ra khăn giấy xoa xoa miệng lúc sau đối với Nhan Phụ mở miệng. Nàng một câu nói dối đều không có nói đi, Mộ Quân thiếu. Nhan Phụ thực nhạy bén bắt giữ tới rồi Nhan Bạch trong giọng nói cái này từ ngữ. Ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới. Chính mình cái này nữ nhi thế nhưng còn có thể đủ đáp thượng Mộ Quân thiếu, tương đối so Nhan Phụ. Trên mặt biểu tình, cái này Dương Hải Mị đó là thật sự trên mặt tươi cười đều rất khó chứa đi. Căn bản không có nghĩ đến, Nhan Bạch sẽ đáp thượng như vậy cái nhân vật. Phải biết rằng, tại đây kinh thành chung. Có thể cùng Mộ Phạn bằng được chỉ có Quý Bạch Mặc đang lúc Nhan Phụ chuẩn bị tiếp tục dò hỏi cụ thể. Tình huống thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cùng với Nhan Thế Lương thanh âm, ba. Ta đã trở về, ngày thường Nhan Thế Lương thanh âm đều là tương đối trong trẻo. Hôm nay trong thanh âm tắc mang theo thực rõ ràng tiều tụy. Hết chương.